cơ hồ bao phủ trọn gia phòng, chỉ có chỗ Sở Mộ đứng là không bị bao phủ mà thôi. 99 nén hương đã đốt hết. Một tiếng thét chói tai vang vọng lên. Ánh mắt mấy ngàn người đều tập trung lên trên lư hương, nén hương thứ 99 đã cháy tới tận cùng, rốt cuộc. 100 nén. 100 nén. Tiếng thét chói tai vô cùng thê lương, giống như là hoa cúc bị lang nha bổng hung hăng đâm vào một cái. Đột phá ghi chép, 100 nén nhăng. Hoàng phủ cuồng trợn mắt há hốc mồm, hắn thật không ngờ Sở Mộ lại có thể phá kỷ lục, phá vỡ ghi chép trước đó. Trong tiểu kiếm tháp, trên mặt đất, trên vách tường có vô số quang mang màu đỏ đột nhiên tản ra quang mang chói mắt, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Nhanh chóng thu nạp cơ hồ tất cả máu tươi đỏ chót. Cuối cùng, một kiếm giả toàn thân màu đỏ, trường bào, tóc tai màu đỏ, hai mắt bắn ra quang mang màu đỏ yêu dị, lập tức nhìn vào trên người Sở Mộ. Lập tức Sở Mộ cảm thấy sờn hết gai ốt, cơ bắp toàn thân không tự chủ được mà căng cứng lại, cơ hồ không có cách nào hít thở. Hắn chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân mình giống như bị điện cao thế đánh trúng, toàn thân tê liệt, không có cách nào nhúc nhích. Một loại rung rẩy, rung động trong lòng muốn đánh tan tâm linh của hắn. Linh hồn như bị một cánh tay lôi kéo kéo vào trong địa ngục tràn ngập máu tươi, không ngừng trầm luôn rồi lại trầm luôn. Cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ dùng một kiếm phá nát. Hai mắt Sở Mộ đột nhiên bắn ra tinh mang vô cùng sắc bén, xuyên thủng hư không. Kiếm thế mãnh liệt, dùng quý tích huyền diệu giống như là dòng suối mát hội tụ đến Ngụy Thanh Phong kiếm trong tay, lập tức Ngụy Thanh Phong kiếm trong tay hắn như nặng ngàn cân. Một tiếng hét to vang lên, lực lượng toàn thân Sở Mộ bắn ra, một kiếm vung lên, kiếm thế đáng sợ được cô đọng lại lập tức hóa thành lực lôi đình. Vạn quân đem địa ngục đỏ tươi kia đánh tan. Tiếng răng rắc vang vọng, giống như là mặt kính bị nghiền nát, địa ngục đỏ tươi kia sụp đổ. Trong căn phòng, vẻ mặt Sở Mộ tái nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống, một loại cảm giác suy yếu từ linh hồn tới thân thể hiện lên, làm cho hắn ngay cả đứng cũng khó khăn. Kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay rơi xuống đất. Thân ảnh màu đỏ đối diện tựa như là luyện ngục ma thần, trường kiếm đỏ tươi trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang huyết sắc như thực chất phá không phóng tới, Sở Mộ không có cách nào né tránh, trực tiếp bị chém tới. Một đạo thân ảnh bắn ra, rơi xuống đất. Đi ra rồi. Rốt cuộc cũng đi ra. 100 nén hương, cho dù chỉ mới đốt tới nén thứ 100, nhưng mà cũng đã đột phá ghi chép trước đó, sáng tạo ra một ghi chép hoàn toàn mới. Không thể tưởng tượng nổi. Các loại tiếng nghị luận vang vọng, vô cùng ầm ĩ. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua, nén hương thứ 100 đã đốt lên, nhưng mà cũng chỉ vừa mới đốt lên mà thôi. Hắn thở dài một hơi, đem áp lực trong lòng xua đi. Sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục lại vẻ hồng nhuận phơn phớt. Ngươi thắng, đại ca. Hoàng phủ cuồng nói ra một câu từ tận đáy lòng mình, bây giờ hắn tâm phục khẩu phục. Hắn tin rằng, cho dù là hiện tại Hoàng phủ thắng long có muốn kiên trì tới nén thứ 99 cũng không có khả năng lớn, lại càng không cần phải nói tới nén thứ 100. Gọi người như vậy là đại ca, không những không bội nhỏ hắn. Ngược lại còn là phúc phận của hắn. Gật gật đầu, Sở Mộ thoáng cười, tuy rằng kiếm khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà linh hồn lại truyền tới từng đợt suy yếu, giống như là cảm giác đau đớn sau khi dùng não quá độ vậy. Cũng không đợi thiết kiếm bảng công bố thứ tự, Sở Mộ rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn có thể khẳng định, người đứng đầu không phải là hắn thì không phải là ai khác. Lại một vòng thi đấu bài danh tiểu kiếm tháp đã chấm dứt, đám người luyện thanh vân nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, không có cách nào sinh ra tâm tư chống cự được nữa. Song phương chênh lệch quá lớn, càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cùng một thế giới.

chỉ thấy trên không kiếm lâu số 3 có khí lưu từ đằng xa hội tụ lại, tạo thành một vòng xoáy, đang không ngừng bành trướng lên. Tiếng sưu sưu không ngừng vang vọng, chỗ xa xa trên không trung kiếm lâu số 2 cũng xuất hiện một vòng xoáy. Trong lòng Sở Mộ khẽ động, nhanh chóng đi về phía kiếm lâu số 2, nhìn về phía kiếm lâu số 1, quả nhiên trên không trung kiếm lâu số 1 cũng có một đám vòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Một lượng lớn linh khí từ xa kéo tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Hình thành xu thế như thủy triều lên, có thanh âm kịch liệt vang vọng kinh động bốn phương tám hướng. Loại linh khí chấn động gì thường như vậy? Có người đột phá tới hóa khí cảnh. Trưởng lão thánh địa tu luyện ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thào nói. Thắng Long đại ca muốn đột phá. Đám người hoàng phủ cuồng từ đằng xa đi tới. Vòng xoáy linh khí thật lớn. Có rất nhiều người hoảng sợ nói. Trăm năm qua, đệ tử bên ngoài phủ đột phá hóa khí cảnh, vòng xoáy linh khí lớn nhất là 70 mét, nhưng mà chỉ có một người mà thôi. Hoàng phủ Thắng Long này 50 mét, đã có thể đứng vào trong top 10 rồi. Chỉ chốc lát sau, trên không trung ba tòa kiếm lâu, linh khí ngưng tụ thành vòng xoáy đường kính chừng 50 mét, điên cuồng chuyển động. Không ngừng đem linh khí từ đằng xa thu nạp tới, rót vào trong kiếm lâu. Tiếng âm ầm rung động vang vọng thanh thế to lớn. Khí lưu chuyển động, hình thành phong bạo mạnh mẽ vô cùng, tiếng rít vang vọng liên tục, khiến cho chúng nhân không thể nào tới gần kiếm lâu này, thân thể thiếu chút nữa cũng bị thổi bay, không thể không vận chuyển kiếm khí mới có thể đứng vững thân thể, hai mắt bị thổi tới mức khó có thể mở ra. Thân thể Sở Mộ đứng bên trong cương phong sừng sững bất động, bốn thành phong chi ý cảnh làm cho hắn có thể bỏ qua cương phong mạnh mẽ như vậy. Lúc sắp đột phá tới hóa khí cảnh, sẽ câu thông với bên ngoài, từ trong ra ngoài, đem kiếm khí hậu thiên chuyển hóa thành kiếm khí tiên thiên, lại điên cuồng thu nạp linh khí bên ngoài. Bởi vì linh khí di chuyển, hội tụ quá nhanh, quá mạnh mẽ cho nên mới tạo thành vòng xoáy linh khí. Trong lúc thực lực tăng lên, tri thức Sở Mộ cũng từng bước được tích lũy, gia tăng. Kiếm giả bình thường lúc đột phá tới hóa khí cảnh, chỉ có thể tạo thành vòng xoáy chừng 10 mét, thiên phú càng cao, nội tình càng sâu, càng thâm hậu thì vòng xoáy linh khí do kiếm giả tạo thành sẽ càng lớn hơn. 50 mét đã nói rõ bất luận là thiên phú và nội tình bọn họ đều hơn xa người khác. Bởi vì gần quá. Tuy rằng cương phong không có cách nào làm ảnh hưởng tới Sở Mộ, nhưng mà cũng dần dần ngưng tụ tới uy áp nghiền nát tới, giống như cao thủ hóa khí cảnh phóng ra khí thế bản thân xâm nhập bát phương. Áp lực nặng nề, thực tế trên không trung ba tòa kiếm lâu đều có vòng xoáy linh khí chừng 30 mét, khí thế áp bách tạo thành càng thêm mạnh mẽ, làm cho hô hấp Sở Mộ càng trở nên vô cùng khó khăn. Ý niệm khẽ động một cách vô thức, tinh khí thần hợp nhất, kiếm thế mạnh mẽ hội tụ lại như kiếm, bắt đầu đối kháng với khí thế cường đại đang muốn trấn áp hắn. Giống như cảm nhận được Sở Mộ phản kháng, khí thế áp bách tới dường như tức giận, tiếng sấm rền càng ngày càng lớn, áo lực càng thêm mạnh mẽ xâm nhập tới, long trời lở đất. Áp lực rất lớn, lập tức làm cho Sở Mộ tiến vào trạng thái kỳ lạ. Giống như nhớ lại lúc đối mặt với cường địch đáng sợ trong tiểu kiếm tháp, giống như sắp bị trấn áp trong luyện ngục, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thuần túy là bản năng, Sở Mộ rút kiếm, kiếm thế của bản thân giống như nước tuôn vào trong Ngụy Thanh Phong kiếm, một cỗ phong mang cường đại vô cùng ngưng tụ, một kiếm được chém ra. Tiếng ầm ầm vang vọng. Mơ hồ có thể thấy được bên trong vô số cương phong bị xuyên thủng tạo thành một lỗ thủng chân không, khí lưu chung quanh nhao nhao dừng lại. Lỗ thủng kia dùng tốc độ như thiểm điện phóng tới cửa kiếm lâu, nặng nề đánh vào trên cửa kiếm lâu khiến cho cửa lõm xuống, chỉ là những công kích còn lại cũng bị đánh bay ngược lại. Thì ra là thế, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ. Trong lòng mừng rỡ không thôi, Sở Mộ lại chém ra một kiếm. Lập tức kiếm thế hội tụ, cô đọng lại trên kiếm trong tay, hóa thành phong mang sắc bén vô tận chém ra, lại lần nữa đem khí lưu hỗn loạn chém ra một lỗ thủng chân không. Cảm giác suy yếu mãnh liệt lập tức bao trùm toàn thân, Sở Mộ vội vàng thi triển thân pháp phong trung du, từ trong đám khí lưu hỗn loạn nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi phạm vi tàn sát bừa bãi của khí lưu hỗn loạn. Đại ca! Hoàng Phủ Cuồng lúc này lên tiếng. Sở Mộ gật đầu, miễn cưỡng chống đỡ cảm giác suy yếu tới từ trong ra ngoài. Sau khi nói một vài câu với Hoàng Phủ Cuồng, hắn lập tức trở về kiếm lâu của mình, hắn cần nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút. Vòng xoáy linh khí xuất hiện, sẽ kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, kiếm giả dưới vòng xoáy linh khí bao phủ sẽ đem kiếm khí hậu thiên của bản thân chuyển hóa toàn bộ thành kiếm khí tiên thiên, hơn nữa còn đem thân thể rèn luyện một lần đạt tới mục tiêu thoát thai hoán cốt. Một kích do kiếm thế ngưng tụ lên trên thân kiếm có lực ngưng tụ rất mạnh, uy lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại ta đã nắm giữ thuần thục, vì vậy cũng nên đặt một cái tên này cho một kích này a. Một kiếm này xuất phát từ trong tiểu kiếm tháp đầu tiên, dưới áp lực của huyết sắc địa ngục mà phóng ra, tin tưởng một khi tăng kiếm thế lên, uy lực của một kiếm này sẽ càng trở nên lớn mạnh. Như vậy gọi nó là nhất kiếm phá ngục đi. Dùng tinh khí thần hiện tại của ta cũng chỉ có thể thi triển nhất kiếm phá ngục này một lần. Thi triển lần thứ hai quá mức miễn cưỡng, không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Sở Mộ lại dùng thời gian nửa ngày mới khôi phục được tinh khí thần của bản thân, nhưng mà màn đêm đã buông xuống, vì vậy hắn đành đợi tới ngày hôm sau thì mới có thể đi tới thánh địa tu luyện, tiến vào trong kim kiếm mộ. Hoàng Phủ Thắng Long và Tần Tích U Dương Thành Nghiệp, ba người này tốn thời gian nửa ngày mới có thể hoàn thành chuyển đổi kiếm khí hậu thiên trở thành kiếm khí tiên thiên, hơn nữa lại còn đem bản thân tiến hành một lần rèn luyện thoái than hoán cốt. Sau đó Sở Mộ chợt nghe nói bọn họ được phủ chủ triệu kiến, rồi sau đó rời khỏi ngoại phủ tiến vào nội phủ. Ba nơ gơ u v q q o y bọn họ rời khỏi cũng không tạo thành gợn sóng quá lớn, đối với các học viên ngoại viện mà nói tùy thời đều có người có thể đột phá tới hóa khí cảnh. Trừ những đệ tử lập chí tương đối cao, sau khi lính ngộ ba thành ý cảnh mới đột phá hóa khí cảnh ra, còn có một bộ phận cảm thấy nếu như đợi lính ngộ ý cảnh lên tới ba thành thực sự quá mức khó khăn, bọn họ chỉ cố gắng đem ý cảnh tăng lên tới trình độ nhất định, sau đó lập tức tích lũy nội tình của bản thân, rồi sau đó đột phá tới hóa khí cảnh. Số lượng đệ tử như vậy chiếm đại đa số. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 316 vòng xoáy linh khí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhoáng một cái, lại qua 6 ngày. Trong kim kiếm mộ, Sở Mộ vẫn tu luyện kim phong kiếm thuật, mỗi một thứ hạ bút thành văn cảm giác siêu thoát ngày càng nồng đậm. Giống như sau một chung trà, kim phong kiếm thuật của Sở Mộ lập tức có thể siêu việt viên mãn, đạt tới tình trạng thâm sâu hơn. Hai thành chín kim chi ý cảnh. Từng lần tu luyện kim phong kiếm thuật, vạn kiếm bốn phía cộng minh, bay múa, cũng có vài phần cảm giác siêu thoát. Đủ loại ảo diệu tinh túy về kim chi ý cảnh hiện lên trong đầu Sở Mộ, sau đó lại chậm rãi chảy xuôi, Sở Mộ tinh tế cảm nhận. Đột nhiên, giống như là xuyên qua một cái màng mỏng, tinh thần Sở Mộ run lên, không tự giác mà dừng luyện kiếm, đồng tử biến thành màu vàng nhạt thuần túy, lợi hại vạn phần. Kim chi ý cảnh. Rốt cuộc cũng tăng lên ba thành. Vạn kiếm rơi xuống trở lại chỗ cũ, Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, sau đó lấy ra kiếm lệnh rời khỏi kim kiếm mộ. Sao đã đi ra rồi ngươi còn thừa không ít thời gian a? Trưởng lão trấn thủ thánh địa tu luyện lập tức nghi ngờ hỏi. Ba thành ý cảnh đã đủ, không cần tiếp tục lính ngộ nữa. Sở Mộ bình tĩnh đáp. Trưởng lão trấn thủ lần nữa sững sờ, ba tức sau mới lắc đầu cười khổ. Mỗi một ngươi đều khiến cho ta cảm thấy vui mừng và kinh ngạc. Hiện tại ba loại ý cảnh của ngươi cũng đã lính ngộ tới ba thành, tu vi kiếm khí cũng đạt tới bán bộ hóa khí cảnh đỉnh phong.

Thầm nghĩ một tiếng, an vị trên tầng hai kiếm lâu, Sở Mộ bắt đầu vận chuyển thượng nguyên kiếm khí quyết. Từ kiếm khí cảnh đột phá lên hóa khí cảnh là một loại đột phá và chuyển biến từ hậu thiên lên tiên thiên, vô cùng khó khăn. Nhưng mà mỗi một khơ khi đột phá tới kiếm khí cảnh cửu đoạn cũng đã nhận thức qua loại cảm giác này, lưu lại ấn tượng rất nhỏ trong lòng trở thành điểm tựa để đột phá. Thiên phú tu luyện càng cường đại thì càng dễ dàng tìm được điểm này, tự nhiên cũng càng dễ dàng đột phá thành công. Thiên phú tu luyện thất phẩm như Sở Mộ trong chúng nhân kiếm phủ chỉ là tồn tại hết sức bình thường, nhưng mà phương diện khác hắn lại tuyệt đối không bình thường. Căn cứ vào lý giải trong khoảng thời gian này của Sở Mộ, đột phá tới hóa khí cảnh có hai loại phương thức. Thứ nhất là trước tiên đem kiếm khí hậu thiên của bản thân chuyển hóa thành kiếm khí tiên thiên, rồi sau đó mới tiến hành rèn luyện thân thể bản thân thành công đột phá tới hóa khí cảnh. Thứ hai là trước tiên bài trừ kiếm khí hậu thiên của bản thân ra khỏi cơ thể, rồi sau đó lại lợi dụng linh khí bên ngoài rèn luyện thân thể, về sau lại hấp thu linh khí bên ngoài tiến vào trong cơ thể, rèn luyện thành kiếm khí tiên thiên. Hai loại phương thức này chưa nói tới ưu khuyết, chỉ là trình tự có khác biệt mà thôi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 317 vòng xoáy linh khí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng mà phương thức thứ nhất lại cần thời gian tương đối dài, làm gì chắc đó, mà loại phương thức thứ hai hiệu suất rất cao. Nhưng mà tốt nhất là trong đan điền nên có một đạo tiên thiên kiếm khí làm vật dẫn mới được. Sau khi Sở Mộ hiểu rõ đã có lựa chọn của mình, Đại Chu Thiên không ngừng vận chuyển thượng nguyên y, e, mơ, khí lưu động trong kinh mạch, khi tốc độ kiếm khí lưu động tới mức hoàn mỹ, cân đối, linh quang trong đầu Sở Mộ lóe lên, vô thức đem thượng nguyên kiếm khí dẫn ra ngoài cơ thể. Tiếng sưu sưu vang lên, từng đạo kiếm khí màu trắng giống như mũi tên từ trong cơ thể Sở Mộ bắn ra bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn lợi hại, ung mãnh, Sở Mộ lúc này giống như biến thành một con nhím vậy. Những kiếm khí này toàn bộ đều là kiếm khí hậu thiên tiêu tán trong không khí. Tiếp theo Sở Mộ lợi dụng phương thức khống chế ngoại kiếm khí, điều động linh khí quanh thân hội tụ lại, bắt đầu tiến hành tẩm bổ và rèn luyện thân thể. Ngoại kiếm khí vốn có hiệu quả tẩm bổ thân thể, tuy rằng không phải có hiệu quả dựng sào thấy bóng, nhưng mà nó lại hơn ở chỗ lâu dài, ôn hòa, giống như là mưa xuân tưới tắm vạn vật vậy. Lúc này thân thể Sở Mộ so với kiếm giả bán bộ hóa khí đỉnh phong khác còn tinh khiết hơn. Linh khí chậm rãi lưu động trong thân thể, những hợp chất dơ bẩn màu đen từ trong thân thể hắn theo lỗ chân lông bị bài xuất ra ngoài, mùi tanh tưởi lập tức tràn ngập không khí. Chỉ dùng ba thời thần, Sở Mộ đã hoàn thành dùng linh khí rèn luyện thân thể. Thân thể sau khi rèn luyện, bất luận là lực lượng hay là lực phản ứng, hay là sức bật, các phương diện rõ ràng đều có tăng trưởng. Trình độ cứng cỏi của kinh mạch trong cơ thể cũng tăng lên nhiều, đủ để thừa nhận trùng kích của tiên thiên kiếm khí. Ý niệm khẽ động. Một đạo tiên thiên kiếm khí duy nhất ở trong đan điền lập tức được vận chuyển trong kinh mạch hắn lúc này lại không cảm thấy có chút đau đớn nào. Trong thoáng chốc, giống như là nước lũ tràn đê, linh khí bên ngoài nhao nhao từ trong tất cả các lỗ chân lông của Sở Mộ tiến vào trong cơ thể. Linh khí trong kiếm lâu bị dẫn sắt, hội tụ tới. Linh khí bên ngoài kiếm lâu cũng nhanh chóng khởi động. Giống như trăm sông đổ về một biển. Rất nhanh trên không trung kiếm lâu số 5 xuất hiện một vòng xoáy linh khí không ngừng xoay tròn. Điên cuồng thu nạp linh khí đang di chuyển từ bốn phương tám hướng tới, không ngừng hội tụ, cả vòng xoáy này phạm vi càng lúc càng lớn, màu sắc càng ngày càng đậm, linh khí càng lúc càng nồng nặc. Đó là kiếm lâu số 5. Sở Mộ ở trong kiếm lâu. Hắn cũng sắp đột phá tới hóa khí cảnh hay sao? Trong lúc nhất thời cả ngoại phủ lần nữa bị kinh động, một lượng lớn đệ tử rời khỏi kiếm lâu của mình tụ tập bên ngoài kiếm lâu số 5 chừng mấy trăm mét, cả đám nhìn chằm chằm vào vòng xoáy linh khí bên trên kiếm lâu số 5. Vòng xoáy linh khí thật lớn, thoạt nhìn có lẽ chừng 40 mét a. Quả thực là rất lớn, nhưng mà so ra còn kém ba người Hoàng Phủ Thắng Long nha. So sánh cũng phải đợi tới lúc cuối cùng mới biết được. Nhìn kìa, vòng xoáy kia đang nhanh chóng tăng lên. Khí lưu tạo thành cuồng phong sưu sưu rung động. Thổi khiến cho tóc mọi người rối loạn, y phục tung bay. Đám đệ tử này nheo mắt nhìn vòng xoáy bên trên kiếm lâu số 5 đang dần dần biến thành vòng xoáy linh khí. 50 mét, đã không thua bất luận một ai trong ba người Hoàng Phủ Thắng Long. Dường như còn đang mở rộng a. Trăm năm qua, đệ tử ngoại phủ khi đột phá hóa khí cảnh, vòng xoáy linh khí lớn nhất là 70 mét. Không biết vòng xoáy linh khí của Sở Mộ có thể tăng trưởng tới bao nhiêu mét. Không biết Sở Mộ có thể tiếp tục phá kỷ lục, sáng tạo ra ghi chép hoàn toàn mới khác hay không. Vì vậy vô số các đệ tử nhao nhao chờ mong. Nam tử mặt lạnh này không ngờ so với ta còn sớm hơn. Trong kiếm lâu số 4, Hoàng Phủ Phi Yến có vẻ không cam lòng, nắm chặt tay, tức giận, bất bình nói. Đại ca sắp đột phá tới hóa khí cảnh, nhìn thanh thế to lớn như vậy, không kém hơn đám người Thắng Long đại ca à. Hoàng Phủ cuồng thầm nghĩ trong lòng. Vòng xoáy linh khí không ngừng mở rộng. 60 mét. Cương phong cuồng bạo thổi tới, làm cho các đệ tử cách kiếm lâu số 5 mấy trăm mét không thể lần nữa thối lui về phía sau thêm 200 mét, nếu không khó có thể đứng vững. 70 mét. Sở Mộ đã san bằng ghi chép cao cấp nhất trong trăm năm qua. Chẳng lẽ là ta hoa mắt vì sao ta cảm thấy vòng xoáy linh khí kia vẫn còn tiếp tục mở rộng. Có người dùng sức xoa xoa hai mắt. Hai mắt đỏ lên, vẻ mặt kinh ngạc nói. Không. Không phải là hoa mắt, vòng xoáy linh khí quả thực vẫn còn đang mở rộng. Sở Mộ. Sở Mộ lại lần nữa sáng tạo ra một kỷ lục hoàn toàn mới hay sao? Cả đám kích động vạn phần, chờ mong vạn phần, hô hấp trở nên dồn dần, mặt mũi tràn ngập chờ mong tới mức đỏ bừng. 80 mét. Vòng xoáy linh khí vẫn đang tiếp tục mở rộng dần. 90 mét. Vòng xoáy linh khí hơi dừng lại, lại lần nữa mở rộng, nhưng mà tốc độ mở rộng càng lúc càng chậm, giống như ốp sên vậy. 90 mét. Có người lên tiếng đứt quãng, ngữ khí run rẩy không thôi. Tiếng ầm vang không ngừng chấn động bốn phương tám hướng. Cuồng phúc đáng sợ đã bao trùm ngàn mét chung quanh kiếm lâu số 5. Tất cả mọi người không thể không lần nữa lùi về phía sau hơn ngàn mét. Cương phong ở gần kiếm lâu làm cho người ta vô cùng lo lắng, không biết bản thân có bị cuốn đi hay không. Nhưng mà phong cấm lúc này đã thể hiện ra lực lượng vô cùng cường hãn của mình, mạnh mẽ ngăn cản cương phong mạnh mẽ của kiếm giả hóa khí cảnh mà không có chút sức mẻ nào. Dưới vòng xoáy linh khí như có một mũi khoan nhọn rót vào bên trong kiếm lâu bên dưới. Theo vòng xoáy linh khí điên cuồng xoay tròn, bộ phận linh khí tinh thuần nhất bên trong nhanh chóng được ngưng tụ theo hình mũi khoan kia rót vào trong kiếm lâu, bị Sở Mộ hấp thu. Có một đạo tiên thiên kiếm khí dẫn đạo, lúc vận chuyển, Sở Mộ nhanh chóng hấp thu toàn bộ linh khí tinh thuần tràn ngập trong kiếm lâu. Sau đó trong kinh mạch, linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành tiên thiên kiếm khí, khiến cho tiên thiên kiếm khí trong người hắn ngày càng hùng hậu. Thời gian trôi qua từng chút một, vòng xoáy linh khí đã mở rộng tới phạm vi trăm mét triệt để cố định lại. Giống như là tận thế tới, linh khí cả ngoại phủ đều dung chuyển, hóa thành từng đạo cương phong kéo tới. Bất kỳ nơi nào ở ngoại phủ, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vòng xoáy linh khí cực lớn trên không trung, cả vòng xoáy linh khí hiện lên màu xám trắng nồng đậm, giống như khiến cho cả không trung, trời đất quay cuồng vậy. 100 mét.

làm cho Sở Mộ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, toàn thân cảm thấy ấm áp, tràn ngập sức sống. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, làm cho Sở Mộ trầm mê. Mà cương phong cuồng bạo bên ngoài kiếm lâu cũng dần dần trở nên ôn hòa, phạm vi càng ngày càng nhỏ, vòng xoáy linh khí cực lớn trên không trung kiếm lâu đang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Tất cả đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng mà bất luận người nào từng đứng xem đều biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích mới xuất hiện, có lẽ là bắt đầu của một truyền thuyết. Nước mát lạnh từ trên cao chảy xuống dưới tạo thành vô số bọt nước. Sở Mộ năm nay 18 tuổi, thân cao hơn 1 thước 7, bởi vì tu luyện cho nên thân thể tráng kiện, cơ bắp trên người không những không có cứng rắn mà tràn ngập cảm giác nhu hòa, cứng cỏi. Làn da hắn bóng loáng, làm cho ngay cả nữ nhân cũng phải hâm mộ không thôi. Nước lạnh xối lên trên thân thể Sở Mộ, nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới, không có cách nào đọng lại trên làn da bóng loáng của hắn. Dưới làn da hắn phảng phất như có một cố quang mang như ngọc đang chậm rãi lưu động, mọi cử động đều lộ ra cảm giác lực lượng 10 phần, hoàn toàn khác với dĩ vãng. Đột phá tới hóa khí cảnh, dùng linh khí rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể thoát thai hoán cốt, cảm giác này gọi là gì nhỉ, tràn ngập sức sống. Sở Mộ một mặt tắm rửa, một mặt thầm nghĩ. Đáng tiếc, lúc đột phá không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngoại kiếm khí và nội kiếm khí từ hai hợp thành một, hóa thành tiên thiên kiếm khí, từ nay về sau không còn cách gọi là nội, ngoại kiếm khí nữa. Như vậy không thể nghi ngờ bản thân mình đã thiếu đi một thủ đoạn. Nhưng mà đáng mừng nhất chính là, đây cũng coi như là một loại năng lực mới của mình, đủ để coi là một con át chủ bài. Tắm rửa xong, Sở Mộ lấy khăn mặt lau bọt nước trên người, sau đó mặc trường bào màu xanh lên người. Trường bào màu xanh là trường bào đệ tử nội môn của Thanh Phong kiếm phái thường mặc. Trên người Sở Mộ có ai kiện, trừ hư hao ra, những kiện còn lại thường xuyên thay đổi. Hôm nay ta đã trở thành hóa khí cảnh, tu vi nhập môn hóa khí cảnh, có tư cách trở thành đệ tử nội phủ. Sau này ta cần kiếm khí quyết và kiếm thuật cao siêu hơn. Cũng cần kiếm khí chính thức, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của hóa khí cảnh. Lúc này, phong cấm bên ngoài kiếm lâu bị xúc động, Sở Mộ đi xuống kiếm lâu, nhìn thấy người ngoài phong cấm là một gã chấp sự của Bách Sự Đường. Sở Mộ, phủ chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Chấp sự này đi thẳng vào vấn đề, nói. Được. Sở Mộ đóng cửa đi ra theo gã chấp sự này rời đi. Dưới sự dẫn dắt của chấp sự, hắn đi vào một tòa kiếm lâu hình dáng hoàn toàn khác biệt với những kiếm lâu khác. Phủ chủ đại nhân ở trong kiếm lâu, ngươi theo ta vào trong. Chấp sự này nói. Chấp sự dường như có được kiếm lệnh đối ứng với phong cấm của tòa kiếm lâu này. Hắn mở phong cấm ra để cho Sở Mộ tiến vào. Phủ chủ đại nhân, Sở Mộ tới rồi. Đứng ở cửa vào kiếm lâu, chấp sự kia khẽ cúi đầu, cao giọng nói. Vào đi. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Sở Mộ, ngươi vào đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chấp sự kia cười nói. Làm phiền chấp sự rồi. Sở Mộ gật gật đầu, thở phào một hơi, bước vào trong kiếm lâu. Diện tích tầng thứ nhất của kiếm lâu rõ ràng so với kiếm lâu số 5 của hắn còn lớn hơn gấp bội, độ cao cũng hơn gấp đôi, Sở Mộ hơi sững sờ. Ta ở trên lầu. Đạo thanh âm uy nghiêm kia lần nữa truyền ra, Sở Mộ đi về phía bậc thang, bước lên trên lầu 2. Diện tích của lầu 2 cũng lớn hơn kiếm lâu số 5 của hắn vài lần. Ánh sáng ảm đạm không có cách nào làm ảnh hưởng tới thị lực của Sở Mộ. Bên trong bố trí rất đơn giản, có thể nhìn ra được phủ chủ cũng không phải là người thích hưởng thụ. Ánh mắt Sở Mộ bị một bóng lưng hấp dẫn, tấm lưng kia ở trên sân thượng, hai tay chắp sau lưng nhìn bầu trời bên ngoài, thân ảnh cũng không cao,